Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà cô không thể nghi ngờ chính là người tốt nhất để lựa chọn. Khóe miệng nhếch lên, anh tháo cà vạt mở khuy áo, cởi áo khoác âu phục gọn gàng. Mặc dù trên vải dệt màu đen không nhìn ra vết cà phê dính hỏng nhiều lắm, nhưng bên trong áo sơ mi chất liệu tơ tằm lại có nhiều thêm vài chùm hoa do vết cà phê dính vào. Như bằng chứng tội phạm của mình, trái tim Vu Vịnh Kỳ co rụt lại, dè dặt không nhịn được từ trong túi rút ra một cái khăn tay hình vuông thêu hoa được giảm giá. Thực xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đi giặt quần áo. Do dự vài giây, cô ấy dám đưa ra khăn tay. Ngài có bị bỏng ở đâu không? Cô đánh nhìn trộm từng chùm màu cà phê bị dính trước ngực của người anh. Hiện đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ tự trách mình. Nhìn thấy khăn tay trắng tinh như mới kia, Quyền Thiên Sóc suýt nữa thì khó tin nhướng mày. Không nghĩ tới đầu năm nay còn có phụ nữ mang theo khăn tay bên mình. Cô cho rằng cô vẫn còn đang học tiểu học hay sao? Anh không khách khí quả lấy khăn tay. Cô không phải lau áo sơ mi, mà cúi đầu nghiên cứu hoa thêu bên trên khéo léo trang nhã. Không trang điểm mà ngay cả mang theo khăn tay bên người đều trang nhã như vậy. Ezenza phải tìm chút thời gian thay đổi hình dạng cho cô, làm cho cô có thêm hơi thở của tình nhân. Nếu không đừng nói là mẹ đã bị lừa gạt, e rằng ngay cả người làm trong nhà cũng bị lừa gạt hết. Cờ báo khoác ném tới bàn hội nghị, anh mở bước chân kéo gần thêm khoảng cách của nhau. Cô là tình nhân của tôi. Anh đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu. Cái gì? Tình cái gì? Nhân cái gì? Vô Viện Kỳ đặc biệt hoài nghi, cô nảy sinh nghe nhầm. Cô kinh ngạc ngay cả hít thở cũng đã quên, chỉ có thể ngửa mặt lên ngây ngốc nhìn anh. Anh lười lặp lại lời nói giống nhau. Chỉ cần cô đồng ý làm tình nhân của tôi sẽ không truy cứu chuyện cô hát cà phê lên người của tôi. Trừ cái đó ra, tôi sẽ còn nhìn kỹ biểu hiện của cô, thêm khen ngợi cho cô. Chỉ cần cô biểu hiện tốt, tôi khẳng định sẽ dìu dắt cô. Không phải anh là người chẳng phân biệt được sự công và tư, nhưng nói thật, giọng của cô đúng khẩu vị của anh. Tiếng nói của cô có nét đặc sắc, giọng điệu nói chuyện cũng không giống như người bình thường. Cô có tiềm năng, chỉ là chưa đủ tự tin và tu luyện. Chỉ cần gọt sữa vào huấn luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt thành tựu xuất sắc to lớn. Cái gì? Cái gì? Cả người Vô Vịnh Kỳ đều rối loạn. Chưa bỏ câu đầu tiên, mỗi một chữ mỗi một câu tiếp theo của anh giống như sấm chớp bắn phá ngoài bầu trời ầm ầm, để theo chút nữa thì cô hồn phi phách tán. Anh lại làm như không phát hiện kinh ngạc của cô, cơ thể tiếp tục nói. Làm tình nhân của tôi cũng không có. Tôi không có nhiều yêu cầu lắm. Chỉ cần có 4 nguyên tắc. Thứ nhất chính là cô phải luyện theo lệnh truyền mà đến. Thứ hai chính là cô tuyệt đối phải nghe theo mỗi mệnh lệnh của tôi. Thứ ba, cô nhất định phải tùy thời chuẩn bị làm tốt hy sinh. Thứ tư, cái quan trọng nhất đó chính là ở bất kể tình huống nào cũng không được làm phiền tôi. Anh hít mắt, dương giọng nói giống như đe dọa, hết sức nhấn mạnh cái này. Ông trời minh giám, mà kệ đời này hay là đời sau, cô cũng sẽ không dây dưa với anh. Duy nhất cô muốn làm chính là bỏ chạy. Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn tuân thủ 4 mục nguyên tắc này, như vậy tôi nói được làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Thế nào, cô có ý kiến gì không? Cô có, nhưng mà cô đã sợ đến không nói ra lời rồi. Cô không nhúc nhích, chỉ ngây ngốc nhìn anh, cả người cứng ngắc giống như một búp bê gốm xứ thất bại. Rất tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Im lặng của cô là cách lấy lòng anh tốt nhất. Cho dù hiểu được cô lo sợ ngây người mới không đáp trả lại, dĩ nhiên anh đoán được cô nhát gan nên dứt khoát quyết định sự việc. Biết tôi đang ở đâu hay không? Anh như là nghĩ đến cái gì đó bất thì mình đã hỏi. Im lặng. Không biết. Anh đoán. Vẫn im lặng. Nhìn Vô Vịnh Kỳ cho dù bị vây trong trạng thái sợ hãi kia vẫn xinh đẹp mê người, anh không nhịn được vui vẻ rút ra danh thiếp ở mặt sau gọn gàng viết xuống một hàng địa chỉ. Phía trên có địa chỉ của tôi, tiếng tôi báo danh lúc 3 giờ chiều thứ bảy. Nét danh thiếp vào giữa lòng bàn tay cô, đồng thời anh nghiêng người áp vào vành tai xinh đẹp như vỏ sò của cô, dịu dàng nói: chúng ta không gặp không về. Ngôn ngữ của anh chính là ma chú, tất cả quyết định chính là thiết luật, anh là ác ma. Tiếng hút không khí bật ra từ cái miệng nhỏ run rẩy đến chóng bệnh. Vô Vịnh Kỳ giống như gặp ác mộng, cả người mồ hôi lạnh, cho đến lúc này cô mới bỗng nhiên tỉnh giấc, cho nên cô lập tức khéo léo từ chối giao dịch màu hồng phấn khủng bố này. Nhưng anh sớm đã mang theo áo khoác âu phục như gió lốc đi xa khỏi phòng họp. Nhìn bóng sáng cao lớn khi thế bức người kia, cô mở cái miệng nhỏ nhắn nhưng hoảng hốt phát hiện ra bản thân thế nhưng lại không phát ra một chút âm thanh. Trong phòng hội nghị yên lặng, chỉ có tiếng tim đập mỗi lúc một nặng của cô. Kết quả tuyển chọn rất nhanh thì công bố, cô là nhân vật nữ chính. Kết quả như vậy chẳng những làm cô thấy kinh ngạc, còn làm cho hơn 100 người cạnh tranh rớt vỡ mắt kính. Dù sao có hơn vài chục người tận mắt thấy cô làm chuyện tốt gì, cũng biết được cô căn bản chưa vào phòng ghi âm tham gia tuyển chọn, nhưng cố tình nhận được nhận vai nữ chính. Kết quả vừa công bố, điện thoại chất vấn cuộc tuyển chọn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.